Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1383, Trần Phàm đến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngoại trừ 9 đại bản tôn thể xác tu vi bên ngoài, Tô Hàn tu vi võ đạo, một dạng đều đạt đến Long Tôn Cảnh Trung Kỳ liền cùng thể xác tu vi giống nhau. Tô Hàn tu vi võ đạo nơi này, cũng là có 9 đại bản tôn, tương đương với 9 người tại tu luyện. Tính như vậy xuống tới, thể xác tu vi tăng thêm tu vi võ đạo. Tương đương với có 18 người tại tu luyện, 8 thời gian 10 năm phân tán ra đến, cũng liền vẻn vẹn 4 năm rưỡi thời gian thôi. Người khác theo Long Tôn Cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, tại Long Võ Đại Lục lên, đừng nói 4 năm, liền là 400 năm đều không nhất định có thể làm đến, Tô Hàn nơi này vẻn vẹn hơn 4 năm, còn không hài lòng. Cũng tính là không tệ, Tô Hàn lẩm bẩm, may nhờ có này chút linh tinh cùng huyết tinh, bằng không, sẽ còn chậm hơn. Này thánh tử tu di giới ở trong 8 thời gian 10 năm, Tô Hàn linh tinh, lại là dùng 10 vạn nhiều, chỉ còn lại có chừng 20 vạn. Đến mức huyết tinh, dùng trọn vẹn hơn 100 triệu. Bất quá, huyết tinh nơi này, Tô Hàn không đau lòng, bởi vì hắn trong chữ vật giới chỉ huyết tinh thật sự là nhiều lắm, còn có thể dùng tới thật lâu, ít nhất, nhường thể xác đi đến hóa linh cảnh vẫn là có thể. Nhưng linh tinh lại không được, dựa theo Tô Hàn kinh nghiệm. Mong muốn nhường 9 đại bản tôn toàn bộ đều đi đến Long Tôn Cảnh hậu kỳ, này 20 vạn linh tinh, khó khăn lắm đầy đủ. Lại sau này, tỷ như Long Tôn Cảnh đỉnh phong, hoặc là hóa phàm làm linh, đi đến hóa linh cảnh, có thể liền không có có đồ vật gì dùng tới. Những cái kia linh thạch, Tô Hàn toàn bộ đều lưu tại Phượng Hoàng Tông, bởi vì dùng hắn tu vi hiện tại, muốn linh thạch cơ bản không còn tác dụng gì nữa, bất quá là nhét kẽ răng thôi. Đây là một kiện nhức đầu sự tình a, Tô Hàn vỗ mạnh đầu, thở dài nói. Tuy nói có 9 đại bản tôn, tăng lên thực lực là cực kỳ khủng bố, có thể cần tài nguyên, liền cùng ta lúc đầu suy nghĩ một dạng, cũng là cực kỳ khủng bố. Nên như thế nào mới có thể có đến linh tinh, cùng vừa mới bắt đầu trùng sinh đến Long Võ Đại Lục thời điểm một dạng, dùng linh thuật đi đổi lấy. Vẫn là dùng đan phương, hoặc là luyện khí đổ lục. Đi càn quét băng đảng quyền cũng được. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đánh kết cục nơi đó vẫn là có thể, giác đấu trường lại không được, lại hướng lên sát lục tràng càng không được. Hoặc là trở thành lính đánh thuê, đi làm nhiệm vụ, cũng có thể đạt được linh tinh. Hay hoặc là đi một chút tinh cầu phía trên tìm kiếm khoáng thạch, đánh giết linh thú, dùng đem đổi lấy linh tinh, cũng có thể. Càng nghĩ, Tô Hàn thì càng có chút không kịp chờ đợi. Hạ đẳng tinh vực lớn như vậy, muốn có được linh tinh phương pháp. Thật sự là rất nhiều. Chỉ bất quá, vô luận phương pháp gì, cần đều là thực lực. Mà lại, nhất định phải có một cái ổn định xuất thân, mới có thể đem thân phận của mình cho che giấu đi. Hắn bây giờ liền Thiên Sơn các đều còn không có gia nhập đâu, những chuyện kia, tạm thời liền không đi quan tâm. Hiện tại vẫn là an ổn tu luyện, chờ đợi cái kia kiểm tra ngày đến. Chỉ có trở thành Thiên Sơn các đệ tử chính thức. Hắn mới không cần đi cho tinh không liên minh làm khổ dịch, làm tạp dịch, càng không cần đi làm tinh không dân du cư. Tại hạ đẳng tinh vực bên trong, có một cái an toàn cứ điểm, mới là chủ yếu nhất. Thời gian kế tiếp, trôi qua rất bình thản, nuôi dưỡng linh thú, tu luyện, nuôi dưỡng linh thú, tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian ngay tại loại ngày này bên trong, nhanh chóng trôi qua. Tiến vào tinh không về sau, thời gian... cơ hồ thành nhất thứ không đáng tiền. Bởi vì ngoại trừ tinh không bản thổ người bên ngoài, như Tô Hàn loại người này, ít nhất cũng đều có vài vạn năm thọ nguyên, mà theo đột phá, bọn hắn thọ nguyên, cũng sẽ nhanh chóng gia tăng lấy. Chỉ có thực lực, mới là chân quý nhất. Thời gian 8 năm, rất nhanh liền đi qua. Tô Hàn tu vi, vẫn như cũ là Long Tôn Cảnh Trung Kỳ, bất quá vô luận là tu vi võ đạo vẫn là thể xác tu vi. Đều đã đạt đến Long Tôn Cảnh Trung Kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến Long Tôn Cảnh Hậu Kỳ. Trần Phàm đến, khiến cho hắn tạm thời không có cơ hội, lại đi đột phá. Chư vị sư đệ sư muội, trong khoảng thời gian này trôi qua như thế nào a? Người chưa tới, tiếng tới trước. Trần Phàm trên mặt nụ cười, tại lời nói hạ xuống về sau, từ đằng xa hư không phía trên rơi xuống. Gặp hắn đến. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Bọn hắn đều tại tính toán thời gian đâu. Bây giờ 13 năm qua đi, Trần Phàm đến, này đã nói lên, cái kia đệ tử kiểm tra. Sắp bắt đầu, có người vui vẻ có người sầu, bởi vì tại đây 10 thời gian 3 năm bên trong, đại gia cơ hồ đều riêng phần mình hiểu rõ tu vi của đối phương thực lực. Trước đó cái kia bạo dạp lòng tự tin, tại lúc này cũng là bị triệt để áp chế xuống. Những cái kia thực lực mạnh, tự nhiên là sẽ không lo lắng, có thể những cái kia thực lực yếu, lại là ở trong lòng thở dài đứng lên. Bọn hắn cảm thấy, 10 thời gian 3 năm, thật là quá ngắn, nếu là có thể lại cho bọn hắn cái mấy trăm năm, cái kia nói không chừng, liền có thể nhanh chóng đem thực lực cho tăng lên đi lên, đến lúc đó kiểm tra, cũng có thể thuận lợi một chút. Nhưng mà, trên cái thế giới này cũng không có như quả. Thời gian vừa đến, Trần Phàm liền đến, còn có thể chứ, ha ha ha, này địa linh khí nồng đậm, lại thêm linh tinh, cũng là so với chúng ta tại nguyên bản trước kia tinh cầu mạnh lên rất nhiều. Trần Phàm sư huynh, cái kia kiểm tra, muốn bắt đầu sao, theo người cuối cùng đặt câu hỏi, chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Muốn bắt đầu, Trần Phàm gật đầu nói, tham gia khảo hạch người, cũng không là đều ở nơi này, còn có mặt khác vài chỗ, cũng đều tồn tại như các ngươi loại người này, nuôi dưỡng lấy nơi đó linh thú, hoặc là tại làm lấy những chuyện khác. Lần này ta tới, liền là mang các ngươi trước đi tham gia khảo hạch địa điểm, ngay tại Thiên Sơn các nơi đó. Nghĩ đến này 10 thời gian 3 năm, các ngươi cũng cần phải đều đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp đó, liền là các ngươi trở nên nổi bật thời khắc. Không cần có cái gì áp lực, tận chính mình cố gắng lớn nhất, chính là thật không cách nào trở thành đệ tử chính thức, cũng phải làm một cái ký danh đệ tử tên tuổi. Còn có một chút ta muốn nói với các ngươi một thoáng. Mỗi một lần kiểm tra, tuy nói các chủ, phó các chủ bọn hắn sẽ không hiện thân, nhưng Thiên Sơn các bên trong vẫn sẽ có một chút cao tầng đi ra quan sát, tỉ như ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, thậm chí là đỉnh tiêm trưởng lão, còn có hộ pháp, khách khanh, cùng với một chút quân đoàn trưởng các loại. Tư chất của các ngươi nếu là đạt đến trình độ nhất định, thực lực có thể bị bọn hắn cho để ý, cái kia rất có thể liền sẽ thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cái tỷ lệ này có lẽ rất nhỏ, nhưng tổng vẫn phải có nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử, các ngươi nhưng chính là thật một bước lên mây, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Nghe thấy lời ấy, bốn phía chi người nhất thời lộ ra mãnh liệt ước ao và chờ mong. Nếu quả như thật có thể trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử, vậy sẽ so đệ tử chính thức thân phận địa vị cao hơn, mà lại tu luyện về sau tài nguyên cái gì, cũng hẳn là không cần buồn. Có thể thân truyền đệ tử, thật dễ dàng như vậy liền lên làm sao? Nói mơ giữa ban ngày, cầu vote 100 điểm ở cuối chương nếu có, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.